Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, Ngọa Hổ cùng Cự Thương. Điền Trù đáp ứng, Trương Tắc ngay sau đó đem hắn dẫn kiến cho Quan Tĩnh cùng Giản Ung. Quan Tĩnh cùng Điền Trù có duyên gặp mặt một lần, biết hắn là Hữu Bắc Bình Vô Trung người, sách hay. Vốn không phải một cái nhiệt tâm con đường làm quan người. Hắn nhập sĩ là bị Lưu Ngu nhiệt thành cảm động. Trương Tắc phái hắn đi thăm dò nghiệm sự kiện này. Nói rõ đối công Tôn Toản chỉ chứng có hoài nghi. Có điều hắn cũng không khẩn trương. Công Tôn Toản là quận lại xuất thân. Đối với mấy cái này sự tình quá quen thuộc. Lưu Ngu tội trạng đều là rõ ràng. Hắn căn bản không cần thiết giả tạo. Để Điền Trù đi thăm dò a, hắn tra ra kết quả càng có sức thuyết phục. Điền Trù xác thực rất thông minh, nhưng hắn kinh nghiệm quá ít, còn không phải Công Tôn Toản đối thủ. Gặp Quan Tĩnh rất thản nhiên, Trương Tắc tâm lý nắm chắc. Hắn hỏi thăm tương quan tình huống, lại hỏi thăm tương quan chuẩn bị chiến đấu, chiến mã, quân giới, tiền thuế, đều hỏi một phen. Hắn trải qua sĩ hoạn, đối với mấy cái này sự tình hết sức quen thuộc, không cần tận lực bày quan uy, lời nói giữa cử chỉ lộ ra thong dong cũng đủ để cho Quan Tĩnh bọn người tâm phục khẩu phục. Đối mặt dạng này một cái công danh chính là hách tiền bối. Công Tôn Phạm cùng Triệu Vân cũng không dám xem thường, vô cùng cung kính, Trương Tắc lại phái người Triệu Tiên Vu phụ bọn người đến gặp. Tiên Vu phụ ngay tại triệu tập nhân mã, không có tự mình đến, chỉ phái đệ Tiên Vu Ngân tới gặp Trương Tắc, gặp Công Tôn Phạm cùng Triệu Vân đang ngồi. Tiên Vu Ngân giận tím mặt, chỉ trích Trương Tắc lại nghe lại tin, cùng Công Tôn Toản bọn người là cá mè một lứa, quan lại bao che cho nhau. Trương Tắc cũng không nóng nảy, lẳng lặng nghe, các loại Tiên Vu Ngân nói xong. Hắn nói với Tiên Vu Ngân, đúng sai, ta đã phái Điền Trù đi thăm dò, tự có công luận, các ngươi không tin ta, dù sao cũng nên tin tưởng Điền Trù a. Tiên Vu Ngân tự biết lỡ lời, rất là quẫn bách, Trương Tắc nói tiếp đi, Lưu Ngu cũng tốt, Công Tôn Toản cũng được, đều là triều đình ủy nhiệm quan viên, giữa bọn hắn phát sinh xung đột, thậm chí cử binh công sát. Mặc kệ là sống vẫn là chết, đều có tội, tương lai triều đình hội theo luật xử trí, nhưng là bây giờ việc cấp bách là U Châu yên ổn. Viên Thiệu thân là Ký Châu Mục, hưng binh công kích U Châu, cái này không hợp triều đình chế độ, các ngươi muốn vì Lưu Ngu báo thù, tâm tình có thể lý giải, thậm chí phát binh cùng Công Tôn Toản giao chiến cái này đều có thể tiếp nhận. Có thể là các ngươi như cùng Viên Thiệu cấu kết, cái kia chính là hãm Lưu Ngu vào bất nghĩa. Viên Thiệu là nghịch thần, hắn giả chiếu vụ án ngay tại cha, rất nhanh liền sẽ được phơi bày, công bố thiên hạ. Các ngươi lúc này thời điểm cùng Viên Thiệu liên lụy không rõ, không dùng Công Tôn Toản chỉ chứng, Lưu Ngu thì có tội, chết chưa hết tội. Triều đình không chỉ có sẽ không vì hắn sửa lại án xử sai, mà lại muốn truy cứu hắn trách nhiệm. Lưu Ngu là tôn thất, triều đình không chỉ có muốn truy hồi tước vị, còn muốn tước tịch, toàn bộ Đông Hải Vương một hệ đều sẽ bởi vì hắn hổ thẹn. Theo bọn phản nghịch là đại tội, muốn tru tam tộc, hắn nhi tử Lưu Hòa cũng sẽ thành tội nhân, triều đình sẽ phái người bắt hắn quy án. Bêu đầu nhận tội, Lưu Ngu không chỉ có hội thân bại danh liệt, mà lại đem để tiếng xấu muôn đời. Tiên Vu Ngân chỉ là U Châu thứ sử phủ một cái tòng sự. Có một bầu nhiệt huyết, muốn vì Lưu Ngu báo thù, nơi nào thấy qua chiến trận này, hoàn toàn bị Trương Tắc trấn trụ, liền thở mạnh cũng không dám. Vâng vâng trở ra, Triệu Vân nhìn ở trong mắt, bội phục sát đất. Quả nhiên gừng càng già càng cay, vị này tân nhiệm U Châu Thứ Sử không hổ là ngọa hổ. Mạnh hơn Lưu Ngu quá nhiều, liền xem như Công Tôn Toản nhìn đến hắn đoán chừng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thu đến Tiên Vu Ngân hồi phục, Tiên Vu phụ không dám lỗ mãng, tự mình chạy đến bái kiến Trương Tắc, cùng hắn đồng hành còn có Ô Hoàn Tư Mã Diêm Nhu. Diêm Nhu là Nghiễm Dương người, khi còn bé bị bắt biên cương xa xôi, không có ở nói bừa bên trong hơn 10 năm, lại sâu đến Ô Hoàn, Tiên Ti người tín nhiệm, hắn cùng Lưu Ngu từng có tiếp xúc, cũng nhận qua Lưu Ngu ân huệ. Lưu Ngu bị Công Tôn Toản giết chết, Tiên Vu phụ bọn người muốn vì Lưu Ngu báo thù, cái thứ nhất liền nghĩ đến hắn, hắn cũng vui vẻ hưởng ứng. Liên lạc Ô Hoàn, Tiên Ti các bộ, tập kết hơn 1 vạn cưỡi, đang chuẩn bị cùng Công Tôn Toản đánh. Trương lại lần nữa nhắc lại chính mình thái độ, vừa đấm vừa xoa, để Tiên Vu phụ cùng Diêm Nhu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có Lưu bị cùng Công Tôn Toản liên thủ, có thể hay không đánh thắng lại 2 chuyện, như bởi vậy hủy Lưu Ngu danh tiếng, để Lưu Ngu để tiếng xấu muôn đời. Đoạn tử tuyệt tôn, lại làm cho Công Tôn Toản ngồi thu danh lợi, bọn họ chết cũng không cam tâm, cân nhắc lợi hại, tự nhiên vẫn là ủng hộ Trương Tắc, các loại triều đình vì Lưu Ngu âm thanh Trương chính nghĩa. Được đến Công Tôn Toản cùng Tiên Vu phụ bọn người chống đỡ, Trương Tắc cấp tốc ổn định U Châu tình thế, ủng binh hơn 10 vạn, hắn hạ lệnh các bộ tài liệu giản tinh nhuệ, để già yếu về nhà, giảm bớt hậu cần tiếp tế cung ứng khó xử. Sau cùng được đến 50.000 bộ kỵ, Trương Tắc một mặt phái người cảnh cáo Viên Thiệu, để hắn không nên tùy tiện bốc lên chiến sự. Một mặt cùng Mi Trúc liên lạc, thương lượng giải quyết U Châu lương phú không đủ biện pháp. Mi Trúc thu đến Trương Tắc mời, lại không có phó ước, chỉ là phái người cho Trương Tắc đưa một phần lễ vật. Trương Tắc giận dữ, tự mình đuổi tới Cô Khẩu, lần nữa phái người mời Mi Trúc lên bờ gặp mặt, Mi Trúc vẫn là không thấy, lại phái người đưa một phần lễ, cũng mời Trương Tắc lên thuyền một lần. Trương Tắc tuy nhiên sinh khí, lại vô kế khả thi, đành phải tiếp nhận mời, đi thuyền ra biển, leo lên lâu thuyền, nhìn đến như phù thành đồng dạng lâu thuyền. Cho dù là trải qua sĩ hoạn Trương Tắc cũng bị kinh ngạc. Hắn gặp qua lâu thuyền, lại chưa thấy qua lớn như vậy lâu thuyền. Có điều hắn dù sao không phải mới vừa vào sĩ thiếu niên. Đem chính mình kinh ngạc che giấu thật tốt, không có chút rung động nào. Chỉ là phần kia uy áp càng đậm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dù cho Mi Trúc gặp qua không ít người, nhìn đến Trương Tắc thứ nhất mắt vẫn còn có chút run chân. Nhưng hắn dù sao cũng là Đông Hải đệ nhất cự thương. Sau lưng lại đứng đấy Tôn Sách. Tuy nhiên tâm lý khẩn trương, ngược lại cũng không đến mức bị Trương Tắc hù ngã. Y nguyên vẻ mặt tươi cười, không mất chủ nhà phong phạm. Sứ quân không hổ là ngọa hổ, khiến người nhìn mà phát khiếp. Mi Trúc cười híp mắt nói ra, ta cơ hồ muốn nâng buồm mà đi, gặp không thể về mặt khí thế áp đảo Mi Trúc, ngược lại bị hắn trêu chọc một câu. Trương Tắc không tiếp tục lãng phí tinh khí thần, hắn mỉm cười, túc hạ nói quá lời, ngươi muốn là đi, ta cùng ai nói chuyện làm ăn đi. Bình Dư xa như vậy, lại ngăn cách Đại Hải, ta cũng không có lớn như vậy thuyền. Mi Trúc cười cười, hắn không chịu đi gặp Trương Tắc, nhất định phải buộc Trương Tắc tới gặp hắn, trừ để Trương Tắc tận mắt chứng kiến một chút Tôn Sách thực lực bên ngoài. Chính là muốn Trương Tắc nhận rõ tình thế, Tôn Sách có thể từ bỏ U Châu, U Châu lại không thể không có Tôn Sách trợ giúp, quyền chủ động tại Tôn Sách trên tay, sinh ý có thể nói, chủ yếu và thứ yếu không thể loạn, hiện tại Trương Tắc đến. Lại thừa nhận chính mình muốn cầu cạnh Tôn Sách, hắn cũng không cần lại bưng. Sứ quân hiểu lầm, đây là ta Mi gia thuyền, cũng là ta Mi gia sinh ý, cùng Tôn tướng quân không quan hệ. Sứ quân nếu là muốn gặp Tôn tướng quân, ta có thể thuận tiện dựng ngươi đoạn đường, không lấy một xu. Nếu là nói chuyện làm ăn, ta việc nhân đức không nhường ai, liền xem như tôn tướng quân sinh ý ta cũng muốn chặn một đoạn. Mi Trúc cười đến mặt mày hớn hở, đã tính trước, sứ quân theo Trường An đến, chắc hẳn biết quan trung thiên tai nhân họa không ngừng, chỉ có tôn tướng quân nguyện ý làm viện thủ, hắn thực đã không có gì lương thực dư, cho nên nha, làm ăn này, sứ quân vẫn là cùng ta làm tốt. Trương Tắc kinh ngạc liếc Mi Trúc liếc một chút, nghe qua Đông Hải. Mi gia là cự thương, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Đại thủ bút, ta ngược lại muốn biết, Túc Hạ có thể vì U Châu cung cấp nhiều ít lương thực, có thể bổ sung Ký Châu lỗ hổng sao? Cái này ta cũng không dám nói, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Mi Trúc chắp tay một cái, không có ý tứ cười yếu ớt lấy, sứ quân, ta là thương nhân, ngàn dặm bôn ba chỉ vì lợi, lương thực nhiều hay không, đều xem lợi dày không dày. Sứ quân, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?